Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 95, chương 94. Tử đấu 2. Có đôi khi, cừu hận có thể làm cho người bộc phát ra lực lượng kinh người. Hỏa Nhung chết thảm, làm cho Thủy Vịnh, Thổ Tung nội tâm dâng lên phẫn nộ hỏa diễm. Nhiều năm tình nghĩa huynh đệ, để cho bọn họ nhất thời đánh mất lý trí. Không có áp dụng thủ thế, ngược lại hướng Itachi phát khởi tiến công. Thủy Độn, Thủy Long Thương. Thổ Độn, Thổ Thạch Lạc Vũ. Thủy Vịnh không hề cố kỵ chakra tiêu hao. Một căn tiếp một căn Thủy Long Thương giống như viên đạn giống nhau bắn đi ra ngoài. Thổ Tung giải trừ Thổ Độn vi thành chi thuật. Chuyên tâm nhìn chăm chú lên Itachi. Khống chế được khối lớn thổ đá. Từ không trung đến rơi xuống. Hướng Itachi đỉnh đầu đập tới. Itachi rất nhanh chạy vội. Tránh né lấy Thủy Vịnh. Thổ Tung không công kích liều mạng. Người mất đi tỉnh táo về sau. Có thể phóng xuất ra uy lực cực lớn nhẫn thuật. Nhưng là công kích lại có vẻ không có kết cấu. Thủy Vịnh, Thổ Tung không quan tâm. Đang phối hợp trên không có như vậy chính xác. Itachi tránh né đã dậy chưa cao như vậy độ khó. Itachi càng đánh càng hăng. Thay đổi bị động cục diện. Nhưng Asano Kaichi, Kato Jintaro, trừ Haruhisa giấu tình cảnh rồi lại không có chút nào cải thiện. Hỏa Nhung chết thảm, vòng hoàn hĩnh hỏa biến mất. Nhưng Kanehiro, Mộc Long tại bi phẫn tâm tình bọn hắn phát khởi đổi công kích mãnh liệt. Ngũ hành huynh đệ thực lực không phải là thổi đấy. Bạo phát, Asano bọn hắn hoàn toàn chống đỡ không được. Liên tiếp bại lui, mắt thấy sẽ phải bị thua. Thuấn thân thuật, Itachi một cái lắc mình. Tránh đi Thủy Vịnh Thủy Long Thương. Thừa dịp không đương, phát khởi phản kích, phong độn, phong chi nhận. Cấp tốc xoay tròn gió đang chakra dưới tác dụng nhanh chóng bên trong tụ họp. Hình thành tốc độ cao xoay tròn lấy phong độn loa toàn kiếm. Hướng về Thủy Vịnh đâm tới. Đánh rắn không chết đi theo côn lên. Nhổ cỏ không trừ gốc. Qua gió xuân lại mọc. Ngũ hành huynh đệ tổ. Tình ý sâu nặng. Itachi giết bọn chúng đi coi như huynh đệ Hỏa Nhung. Còn sống không tìm hắn báo thù mới là lạ. Vì không cho về sau tăng thêm vô vị phiền toái. Itachi nhẫn tâm xuống. Muốn đem bọn họ toàn bộ đánh chết ở chỗ này. Nếu chạy thoát rồi. Âm thầm tránh né đứng lên. Áp dụng chiến thuật du kích. Cùng Uchiha nhất tộc là địch. Vậy cũng liền nhức đầu. Chỉ có Senichi làm kẻ trộm. Nào có Senichi đề phòng cướp đạo lý. Mấy cái hiệp sau đó, Itachi hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Thủy Vịnh, Thổ Tung chakra tiêu hao thật lớn. Thế công dần dần chậm lại. Vừa không thể lâu, bọn hắn thời gian ngắn trận bão công kích vừa vặn ấn chứng đạo lý này. Thủy Độn, Thủy Nha Đạn. Itachi trong nháy mắt di động. Vây quanh Thủy Vịnh nghiêng về sau. Phát khởi nhanh như chớp công kích. Thủy Kiba đạn, vận dụng trong nước sinh ra khối băng. Áp xúc trôi qua thủy tăng thêm tốc độ cao xoay tròn. Thật lớn tăng cường lực sát thương. Phốc, vội vàng không kịp chuẩn bị. Thủy Vịnh nghiêng người, bị. Được phủi đi mở một cái lỗ hổng. Sâu đủ thấy xương. Máu tươi ứa ra. Lôi Độn, Lôi Vân Khang Ba. Itachi cũng sẽ không cái này hay thời cơ. Lập tức tại Thủy Độn chu ca vào lôi thuộc tính chakra. Lôi Độn sóng điện thuận theo nước chảy. Cơ hồ là quang tốc độ. Thủy Vịnh ý thức phản ứng. Nhưng thân thể tốc độ căn bản không cách nào đuổi kịp. Chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem màu lam lôi quang như công phá thành trì đại quân chen chúc mà vào. A-ô, Thủy Vịnh kêu thảm thiết giống như kêu rên. Hoặc như là nước nở nghẹn ngào. Kịch liệt lôi quang điện giật xuống. Thân thể của hắn như là bại lộ tại X dưới ánh sáng. Rõ ràng nhìn thấy trong thân thể xương cốt. Tam ca, Thổ Tung cứu viện rất nhanh. Cũng liền cách như vậy không đến một giây. Nhưng đối với Thủy Vịnh mà nói. Nhưng là khoan thai đến chậm. Itachi thuấn thân tránh đi Thổ Tung công kích. Đem Thủy Vịnh đã khét lẹt thi thể để lại cho Thổ Tung. Tam ca, Thổ Tung thanh âm nước nở nghẹn ngào. Lộ ra khàn giọng. Ánh mắt bởi vì bi thống mà trở nên đỏ bừng. Khuôn mặt dữ tợn, dường như một đầu nhắm người mà cắn quái thú, bị. Được, phóng ra, ta muốn với ngươi đồng quy vu tận. Thổ Tung phẫn nộ gầm thét, điên cuồng vung vẩy lấy hai tay, kết lấy kỳ quái ấn kiểu. Đột nhiên, trong tay của hắn xuất hiện một cái kỳ quái quyển trục. Triển khai về sau, lần lượt từng cái một cho nổ phù bay ra, dán bám vào trên người của hắn. Nhân thể quả boom, Thổ Tung đem bản thân biến thành nhân thể quả boom. Nhìn ra được, hắn đã được ăn cả ngã về không? Tự bạo, Itachi vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Deidara tự bạo là dựa vào bản thân bạo tạc niêm thổ. Lấy đặc thù huyết mạch năng lực, thi triển trung cực tự bạo, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Thổ Tung tự bạo nhưng là mượn nhờ cho nổ phù lực lượng. Cái này không phải bình thường ninja có thể làm ra đấy. Dốc sức liều mạng, Itachi trong nội tâm chỉ có thể toát ra hai chữ này. Đi vào giới ninja nhiều năm như vậy, Thổ Tung tuyệt đối là Itachi gặp phải sau cùng có can đảm liều mạng mà nhẫn nại người. Truy cầu trung cực bạo tạc nổ tung nghệ thuật Deidara, bây giờ còn đang thăm dò nghệ thuật trên đường. Tự bạo năng lực bị, được, Itachi phong ấn, đã định trước Deidara không thể giống như Thổ Tung giống nhau trở thành trung cực nhân thể tạc đạn. Thổ Tung một bên hô lớn lấy, đại ca, nhị ca, ta đi rồi, một bên hướng về Itachi vọt tới, ý đồ tận khả năng gần sát Itachi, như vậy liều mạng mà nhẫn nại người, tuy rằng làm là địch nhân, nhưng lại làm kẻ khác bội phục. Itachi trong lòng thở dài nói, đầy cõi lòng lấy thương cảm, nhìn chằm chằm vào như là đội cảm tử thần phong thành viên giống như Thổ Tung. Người đã có như vậy quyết ý, ta khiến cho ngươi mang hy vọng tại trong lúc nổ tung chết đi. Itachi thì cứ như vậy lẳng lặng đứng vững, vẫn không nhúc nhích. Thổ Tung rất nhanh vọt tới rời Itachi không đến ba thước khoảng cách. Ngược lại có chút kinh nghi, hắn nghĩ đến. Chẳng lẽ đối diện Itachi có quỷ kế gì chờ đối phó hắn? Nghĩ như vậy, hắn không hề xông về trước phong, vội vàng đã phát động ra cho nổ phù. Oanh long long, thiên lôi giống như cực lớn âm thanh, chấn động long trời lở đất, cứng đờ mặt đất một hồi lay động, có thể so với địa chấn tiến đến. Chiến trường bên kia, Kanehiro, Mộc Long vừa mới đánh chết Asano Kaichi, Kato Jintaro. Chử Haruhisa giấu, đã bị cực lớn tiếng nổ mạnh sợ ngây người. Ngũ đệ, hai người lầm bầm, trong nội tâm một hồi bi thống, lại một trận phẫn nộ. Ngũ hành huynh đệ tổ, hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ rồi. Thủy Vịnh, Hỏa Nhung, Thổ Tung thì cứ như vậy chết đi rồi. Không có để lại toàn thây, không có để lại di ngôn. Bọn hắn như thế nào không cảm thấy đau lòng. Bạo tạc nổ tung sau cứng đờ mặt đất, để lại một cái hố trời giống như bẫy lớn. Trong không khí tràn ngập khét lẹt mùi vị, Uchiha tiểu tử đã chết rồi sao? Mộc Long vân vê bạo tạc nổ tung sau ánh chiều tà. Nghĩ đến, đáng tiếc ngũ đệ, Uchiha tiểu tử liền như vậy chết. Thật sự là tiện nghi hắn. Hắn vốn có nghĩ đến, nếu Itachi trốn nhanh hơn, đầu bị tạc mất một nửa thân thể. Hắn thì có thể làm cho địch nhân ở thống khổ trong tuyệt vọng chết đi. Thật là có bao nhiêu tốt. Không có phát hiện cái gì tung tích. Nghĩ đến là chết đi. Kanehiro hứng thú hết thời. Thương tâm không thôi. Ngẩng đầu. Hướng bốn phía nhìn nhìn. Chỉ có vừa mới bị. Được đánh chết Konoha ninja thi thể. Trong lòng hai người trầm tĩnh lại. Đang định hảo hảo thương tiếc một phen. Rồi lại cảm giác đấu cỗ quen thuộc chakra, là ngươi, Kanehiro xoay người lại, như lâm đại địch, vừa sợ lại đều, vậy mà không chết, Thổ Tung tự bạo đều không có nổ chết Itachi, Kanehiro mơ hồ đã có một tia sợ hãi, luân phiên chiến đấu, Itachi lộ ra có chút mệt mỏi, trên mặt có vết bẩn, rồi lại che không được cái kia mang theo non nớt khuôn mặt, thế nhưng là... Chính là như vậy có chút lười biếng có chút non nớt Itachi. Lại làm cho Kanehiro cảm thấy sâu không lường được. Uchiha nhà tiểu tử, Mộc Long đã làm xong tùy thời công kích chuẩn bị. Trên lưng rồi lại toát mồ hôi lạnh. Hắn muốn chính là một nửa thân thể còn sống Itachi. Nhưng, làm, lúc hoàn hảo Itachi hiện thân thời điểm. Hắn lại bị lại càng hoảng sợ. thiếu chút nữa chạy đi bỏ chạy. Nếu như không phải là trên mặt đất ảnh tử, hắn còn tưởng rằng gặp quỷ rồi đây. Tiểu tử này, như thế nào tại trong lúc nổ tung sống sót hay sao? Đang lúc sợ hãi, Kanehiro, Mộc Long suy nghĩ không thể giải thích. Phi lôi thần, công tức thì khó lòng phòng bị, mà dùng cho chạy trốn. Càng là so với cân đầu vân còn muốn tiện lợi. Itachi vỗ vỗ trên thân cháy màu xám cho. Tuy rằng phi lôi thần tốc độ nhanh, nhưng vẫn là dính vào một ít cho nổ phù cạn. Thổ tung tự bạo trong nháy mắt. Hầu như cùng lúc đó, Itachi đã phát động ra phi lôi thần. Thần quỷ lớn lao biết, nếu như hắn không hiện thân, từ nay về sau mai danh ẩn tích. Tại hắn trên hồ sơ sẽ phải lưu lại một câu nói như vậy, đã chết tại phản quân thập nhị nhẫn một. Trong thổ tung tự bạo, Konoha thôn anh hùng Uchiha, Itachi vĩnh viễn lưu truyền. Một hồi rõ ràng gió thổi tới, mang theo trên mặt đất bụi bậm, chiến trường, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có loáng thoáng vù vù thanh âm, như là gió nhẹ lay động thanh âm. Nhưng Kanehiro, Mộc Long, Itachi trong nội tâm rất rõ ràng. Đó là một chỗ khác chiến cuộc chiến đấu ảnh hưởng. Đầu nhập vào sâu sai lúc trước. Ta biết ngay con đường này che kín bụi gai. Thậm chí gặp chết không có chỗ chôn. Nhưng lại không nghĩ rằng ngày hôm nay tới được nhanh như vậy. Kanehiro ngửa mặt lên trời thở dài. Konoha có Uchiha. Uchiha nhất tộc có ưu tú như vậy trẻ tuổi ninja. Konoha. Thật đúng là làm cho người hâm mộ a. Đời đời đều có 102 giới ninja. Đại ca, nói nhiều như vậy cũng không có hữu dụng rồi. Làm sao bây giờ a? Mộc Long trong nội tâm đem Konoha, Uchiha tổ tông thập bát đại ân cần thăm hỏi một lần. Đều có chút tuyệt vọng. Tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ đã đi. Chúng ta làm sao có thể sống một mình đây? Kanehiro chậm rãi mở miệng. Năm đó, chúng ta kết nghĩa thời điểm, thề, không cầu cùng năm cùng tháng cùng sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng cùng chết. Hiện tại, là chúng ta thực hiện lời thề lúc sau. Nhị đệ, liền để cho chúng ta cùng một chỗ lại cuối cùng kề vai sát cánh chiến đấu một trận. Không có nhục không có ngũ hành huynh đệ kết nghĩa danh hào. Kanehiro dõng dạc lây nhiễm Mộc Long. Mộc Long trong nội tâm đau xót. Phao Khước sợ hãi, trùng trùng điệp điệp gật đầu nói. Ta nghe đại ca đấy. Kanehiro vui mừng vỗ vỗ Mộc Long bả vai. Bước ra một bước, đối với Itachi cao giọng nói ra. Người chính là Fugaku nhi tử Itachi. Đúng không? Tuổi còn trẻ, thực lực liền cường đại như vậy. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Konoha kế tiếp nhiệm Hokage sẽ là ngươi rồi. Cắm trong tương lai Hokage trong tay. Cũng là huynh đệ chúng ta vinh quang. Động thủ đi. Chúng ta ngũ hành huynh đệ cũng không phải là bọn hèn nhát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.